Thánh Vương, chương 882, thần điện xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 882, thần điện xuất hiện. Kế hoạch vừa ăn cướp vừa la làng của Dương Kỳ có thể nói là mưu rồi, sau đó mới độ ngắn muốn nhìn xem Diệp thiếu gia Diệp vô đạo còn có thể làm nam sủng kia như thế nào. Chẳng qua, đại mộ đã xuất hiện gần một năm, trong đó không biết xảy ra bao nhiêu gió tanh mưa máu, phong ba quỷ bí. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo này đã lên làm nam sủng được một thời gian rất dài, đủ để hắn tấn thăng khí công đạt đến một cảnh giới rất mạnh, thậm chí sớm đã đột phá đến cảnh giới đại đế. Thể chất vĩnh hằng tạo hóa giả dung hòa làm một thể, lại trải qua cao thủ ngưng luyện huyết mạch thì không thua chút nào so với vận mệnh hư vô giả của Dương Kỳ. Thậm chí, Dương Kỳ hoài nghi đại ca át cũng bị Diệp thiếu gia Diệp vô đạo cắn nuốt rồi. Nếu không thì huyết mạch của Diệp thiếu gia Diệp vô đạo sẽ không thuần túy. Đại ca ất đúng là dẫn sói vào nhà rồi, hợp tác cùng nhân vật như Diệp thiếu gia Diệp vô đạo, sớm muộn sẽ bị cho đi làm đệm lưng. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo, ngươi cũng thật không có tiền đồ. Trước kia còn là một nhân vật hô phong hoán vũ, đáng tiếc hiện giờ không ngờ lại đi làm nam sủng cho một nữ nhân, thật sự khiến cho ta thất vọng. Nếu ngươi không có giá trị thì lần sau gặp mặt nhất định ý phải giết chết ngươi mới có thể khô trừ tai họa. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, rất nhiều lão ngoan đồng cấp bậc đại đế tiến vào trong cổ mộ cũng chỉ có con đường chết, hắn lại nhận được số mệnh thực lực gia tăng. Điều này nói rõ là vận mệnh của bản thân hắn đậm đặc, bên trong U Minh có một luồng số mệnh bảo vệ hắn. Dương Kỳ quyết định chờ lần sau nhìn thấy Diệp thiếu gia Diệp vô đạo, phải bắt hắn lại, nghiên cứu cẩn thận một phen rồi mới đánh chết hắn. Chẳng qua tu vi của Diệp thiếu gia Diệp vô đạo được cung chu của Di Hoa cung toàn lực bồi dưỡng, rất có thế đã đến một cảnh giới mới. Hiện giờ, Dương Kỳ đã hiểu rất rõ, nam sủng được nữ tử Di Hoa cung, hai người âm dương song tu, giúp nhau thay bổ trong lúc tu luyện, chẳng những trên tinh thần có thể đạt đến một cảnh giới đại sung sướng, đại hoan hy, đại khoái hoạt, đại cực lạc, hơn nữa, dù là nam sủng, tu vi khí công cũng có thể tăng lên thật lớn, không phải thay bổ đơn phương, mà là cả hai cùng có lợi. Điều này khiến cho vô số nam tử mong được sự sủng ái của nữ tử Di Hoa cung. Hơn nữa trong quá trình nam sủng bị nữ tử thái bổ, dần dần sẽ sinh ra sự ý lại mãnh liệt giống như là hút thuốc phiện vậy. Phương pháp tu hành này cực kỳ nhanh, lại không bị tẩu hỏa nhập ma. Lấy tu vi của Diệp thiếu gia Diệp vô đạo cùng trí tuệ của công chủ Di Hoa cung thì có thể đạt được lợi ích lớn nhất, tu vi tiến triển cực nhanh. Công chủ của Di Hoa cung có thể đạt được huyết mạch của vĩnh hằng tạo hóa giả, mà Diệp thiếu gia thì có thể đạt được nguyên khí mạnh mẽ của đối phương, chẳng khác gì là được một cao thủ tối cao trực tiếp quán đính. Tu vi cấp bậc này quán đỉnh cơ hồ không kém một vị thần quán đỉnh bao nhiêu. Sau khi Diệp thiếu gia Diệp vô đạo đi ra chỉ sợ sẽ là một địch nhân khó chơi. Chẳng qua, Dương Kỳ cũng không có đem hắn xem như kình địch. Địch nhân hiện giờ của hắn là Ngạo Thiên, 10 đại thủ lĩnh công chu của Di Hoa cung. Thần điện tinh tuyệt thăm dò thần cách, bàn tay của hắn hơi vung lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức thần lực vương giả của vạn giới vương đồ xuất hiện ở trước mặt, hóa thành một vòng tròn cự đại, hiện ra ở hỗn độn sâu bên trong đại mộ, sau đó thu nhỏ lại, cuối cùng định vị hoàn chỉnh vị trí của mình bên trong sa mạc tinh tuyệt. Hắn đang thi triển ra giới thần định vị của vạn giới vương đồ, nhưng trong quá trình định vị, trong lòng hắn rung động một lần, không ngờ vạn giới vương đồ cũng áp chế không được đại mộ, không thể nhìn toàn cảnh bên trong. Có thể thấy được đại mộ này là một tồn tại cao cấp hơn cả vạn giới vương đồ. Dù là không cao cấp hơn vạn giới vương đô thì cũng phải ngang băng. Đại mộ này, là ai chế tạo ra? Chẳng lẽ là chúa tế? Nhưng nếu là chúa tể thì chư thần ấn ký sẽ có cảm ứng. Mà chư thần ấn ký tiến vào trong đại mộ lại không có một điểm xúc động nào, chắc chắn không phải chúa tể. Chẳng qua trong thượng cổ thần giới, có thể so sánh cùng chu tiên vương và trí cao thần cũng không có mấy người. Đến cùng là trí cao thần nào chế tạo ra? Coi như là mảnh vỡ đĩa bay văn minh do văn minh chi chủ chế tạo ra cũng không thể so sánh với vạn giới vương đồ. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ cũng may sức mạnh của phiến sa mạc tinh tuyệt này vẫn nhỏ yếu hơn vạn giới vương đồ. Huống chi toàn bộ đại mộ cũng không có ai thao túng, sức mạnh tán loạn tung hoành khắp nơi. Mà bây giờ Dương Kỳ là một mình nắm giữ một bộ phận sức mạnh của vạn giới vương đồ cho nên vẫn có thể tự nhiên di chuyển trong đại mộ. Nhưng khi có người nắm giữ toàn bộ sức mạnh bổn nguyên của đại mộ thì Dương Kỳ chỉ bằng vạn giới vương đồ cũng không thể vào được. Đại mộ này là một kiện thần khí vô cùng lợi hại, có địa vị ngang với vạn giới vương đồ, thậm chí có khả năng vượt qua. Đến cùng nó là vật gì, lần này xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Có khả năng là tới tìm chủ nhân, vô số người tiến vào trong đại mộ tìm kỳ ngộ của mình. Chẳng lẽ thực sự có người có số mệnh vô địch sẽ trở thành chủ nhân của đại mộ này sao? Trong lòng Dương Kỳ đột nhiên cả kinh, hắn có một loại trực giác biết không lâu về sau đại mộ chắc chắn sẽ có chủ nhân. Một người may mắn sẽ nắm giữ toàn bộ đại mộ, người may mắn này sẽ là ai? Hiện giờ khó có thể xác định, thân thể của hắn không ngừng suy tính cuối cùng định vị được bên trong vạn giới vương đồ, sâu bên trong sa mạc một tòa thần điện xuất hiện giống như ảo ảnh. Tòa thần điện này đang hoạt động trôi đi xung quanh. Dưới sức mạnh của vạn giới vương đồ, hắn vẫn có thể tiến hành chẳng định vị chuẩn xác nhất. Đột nhiên ngón tay Dương Kỳ vung lên, điểm tới thần điện kia. Bông thân thế của hắn bị một lô đen hút vào trong đó. Qua, sau một khắc hắn đi vào sâu bên trong sa mạc điên cuồng, bão cát có thể thổi đại đế có năng lượng đẳng cấp dưới 50 thành bụi phấn. Cát sỏi dày đặc đánh lên trên hộ thân cương khí của hắn, trong nháy mắt khiến cho cương khí có trăm ngàn lỗ thủng. May mắn cương khí của hắn rất nhiều tầng, từng tầng tuần hoàn không thôi. Cương khí bên ngoài vỡ tan, lập tức chân khí bắt đầu chuyển hóa, lần nữa lại ngưng tụ thành cương khí lấp đầy tầng ngoài, khiến cho bản thể không bị xâm hại. Nhưng dù là thế thì hắn cũng cảm thấy chân khí của bản thân lại tiêu hao với tốc độ nhanh hơn vạn lần. Cũng may chân khí của hắn rất hùng hồn, tiêu hao vài năm cũng không sao. Giống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn gầm lên giận dữ cả người xâm nhập vào cuồng phong cắt bao vây lấy cắt sỏi, đã trở thành một thổ long màu vàng, chui vào tới trên bậc thang của thần điện, tốc độ như sấm sét thiểm điện, nếu không rất có thể đã bị đẩy ra ngoài, rốt cuộc bắt không được thần điện. Thần điện này không phải là vật chết, mà là vật sống, dù đang khắp nơi, hành tung vô định, khó có thể nắm bắt, suy tính vị trí phải có khổng lồ năng lượng. Răng rác, hai chân của hắn đạp trên mặt đất lập tức gió êm sóng lặng. Hắn đã đến trên bậc thang của thần điện, thấy trong thần điện không có cát sỏi, vô cùng sạch sẽ, hình như có người thường xuyên quét dọn. Bão cát đến bên ngoài thần điện liền tự động ngừng lại, tự hồ sợ hãi thần lực hoặc là kính ngưỡng thần lực này. Khi Dương Kỳ vừa rơi xuống nơi này liền thấy được mấy người cũng chui ra từ bão cát bên ngoài thần điện, lại là Nam Sùng Tử Lâm cùng mấy mỹ nam tử khác. Bọn hắn cũng hao phí sức chín châu hai hổ mới tới được đây. Ha, bọn Tử Lâm vừa đến trên bậc thang đã nhìn thấy Dương Kỳ. Dương Kỳ mặc chư thần chiến bào thúc phực quang hoàn trên người đã sớm tiêu tán mà chuyển thành hơi thở thần thánh khí phách toàn thân tao nhã, phong vẫn cổ đăng, vẫn tuôn ra cuốn cuộn. Ngươi là ai? Một mỹ nam tiến lên phía trước nói to. Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ta là ai sao? Dương Kỳ nở nụ cười. Sa mạc tinh tuyệt này là trong tuyệt địa của đại mộ, ai cũng đều có thể tiến vào trong đó thám hiểm. Hiện giờ ta thật vất vả mới tìm được vị trí của thần điện tinh tuyệt, đang muốn đi vào trong đó lấy pháp bảo. Nói như vậy, ngươi là cao thủ bên trong thông thần cổ lộ sao? Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ Tử Lâm ngăn trở những mỹ nam kia từ dục dịch trong tay quạt xếp xoẹt. Một cái liền mở ra, phong độ tao nhã, lấy tu vi của ngươi, lại có thể định vị được vị trí của thần điện tinh tuyệt thật sự là kỳ quái. Ta chưa từng gặp một cao thủ có tiếng bên trong thông thần cổ lộ nào như ngươi. Có thể nói cho tại hạ tên họ của ngươi không? Không thể trả lời, Dương Kỳ nói, từ xưa đến nay, cao thủ bên trong thông thần cổ lộ vô cùng vô tận, nhiều như cá giếp sang sông. Người không biết cũng là rất bình thường. Ta biết rõ sa mạc tinh tuyệt này, hình như giờ đã trở thành vật của Di Hoa Cung rồi thì phải. Chẳng qua, lần này tiến vào trong đó ta muốn đạt được thần cách thử xem các ngươi có thể ngăn cản hay không. Tử Lâm đại ca không cần phải nói nữa, kẻ này là địch rồi. Một mỹ nam tử nói. Chúng ta vất vả mới tìm được thần điện tinh tuyệt này, thậm chí còn bỏ qua rất nhiều thần khí cuối cùng mới định vị được tuyệt đối không thể để cho người này cản trở. Giết hắn đi, vạn nhất thần cách bị người này lấy mất chúng ta rất có thể sẽ bị thất sủng, biến thành thái giám ti tiện. Lập tức mấy mỹ nam tử quây quanh Dương Kỳ ở bên ngoài thần điện. Trên mặt Dương Kỳ liền hiện ra vẻ tươi cười nghiền ngẫm. Hắn có một chút kiêng kỵ đối với Tử Lâm kia còn những người khác đều không là gì cả. Chậm đã, hành vi của Mỹ Nam Tử Tử Lâm sâu không thế lường, toàn thân không có chút sát khí nào, nói với Dương Kỳ tướng mạo các hạ đường đường, bộ dáng tuổi trẻ tuấn tú lịch sự, làm sao phải pha trộn bên trên thông thần cổ lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gia nhập Di Hoa Cung, dựa vào thân thủ của ngươi, rất nhanh có thể thành nam sủng mới của cung chủ chúng ta, địa vị tương lai không gì sánh kịp, làm gì phải đối nghịch với Di Hoa Cung chúng ta. Chấm, không ngờ hắn lại muốn chiêu hàng. Dương Kỳ cười hả hả tay áo phất một cái. Các hạ cũng có tướng mạo đường đường, tuần tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong, làm sao phải gia nhập Di Hoa Cung, làm nam sủng cho một nữ tử. Chẳng phải là khiến thiên địa anh hùng cười chết sao? Không bằng cùng ta liên thủ chúng ta gây dựng một phen sự nghiệp. Nam tử ở giữa thiên địa tuân theo Dương Cương, không ngờ lại bám vào dưới trướng nữ tử, đi làm nam sủng. Đây quả thực là trò cười cho thiên hạ, con sâu có thể nói lời hay. Mỹ Nam từ Tử Lâm thản nhiên nói, anh hùng cũng phải khom lưng vì mỹ nhân. Đạo lý này ngươi đương nhiên không hiểu, điều ta muốn, ngươi cũng không hiểu, nhanh chóng thối lui đi. Ta không thể giết ngươi, bởi vì trên tay của ta chưa bao giờ nhiễm máu tươi. Ha ha, Dương Kỳ thét dài một tiếng, đồ gian ngoan mất linh, ngươi dám bám váy nữ nhân, ta và ngươi không có lời nào để nói, vẫn phải cướp lấy thần cách trước bắt công chủ của các ngươi, biến thành nữ nổ của ta. Đến lúc đó ta muốn nhìn một chút xem ngươi sẽ có vẻ mặt gì. Còn bình tĩnh như hiện giờ được không? Trong lúc nói chuyện thân thế của hắn cấp tốc phóng tới trong thần điện. Muốn chết, Mỹ Nam từ Tử Lâm nổi giận, web chuyên ngươi có thể vũ nhục ta, ta cũng không giận, nhưng ngươi vũ nhục công chủ. Thì đúng là tử tội, cách chương.